chạy trốn, Đào Chi Yêu Yêu. Quyển 1 chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chay Chon tác giả Trung Hiểu Sinh biên tập Mùi Michi Chu Ut Press. Còn nghiêm cấm các web up truyện re-up dưới mọi hình thức chương 14 Tô Di bị Lý Yêu Yêu kéo đến một con hẻm thưa người, Lý Yêu Yêu buông tay anh ra, có vẻ mất tự nhiên mà lau lau mồ hôi tay vào quần. Đi ăn đêm không? Tô Di híp mắt, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? Lý Yêu Yêu chột dạ nhún vai. Nói gì cơ? Tô Di nhìn hắn một lúc đoạn quay đầu rời đi. Này, Lý Yêu Yêu kéo tay anh lại, có vẻ rất xoắn xuýt. Giúp tôi đi có được không? Tô Di buồn cười nhìn hắn, gằn từng chữ nói. Sao tôi phải giúp cậu kết đôi cho người yêu tương lai của tôi với sư phụ cậu? Sắc mặt Lý Yêu Yêu trong nháy mắt trở nên xám xịt. Lý Yêu Yêu kéo tay Tô Di không chịu buông, Tô Di cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn, hai người như đang bước vào trận đấu im lặng. Đèn đường kéo dài bóng hai người chồng lên nhau trong con hẻm nhỏ tựa như bóng đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết. Đôi đồng tử Tô Di đen láy tựa như chứa hơi nước, nhất thời Lý Yêu Yêu có xung động muốn ôm anh vào lòng. Hắn không phải Kiều Du, làm việc chẳng bao giờ lo trước nghĩ sau, hắn nghĩ gì liền làm như vậy. Tô Di bị Lý Yêu Yêu kéo mạnh vào lòng, tim đập lỗi một nhịp. Cằm anh tì lên vai hắn, khí thức quen thuộc tràn vào khoang mũi, mũi bắt đầu chua xót. Anh rất muốn ôm chặt người mình yêu, khóc lóc cầu xin hắn đừng dằn vặt mình như vậy, thậm chí nếu quỳ xuống cầu xin có thể khiến Lý Yêu Yêu hồi tâm chuyển ý mà nghĩ tới anh cũng không chút do dự mà quỳ xuống. Nhưng anh biết tất cả đều không có tác dụng, anh chỉ buông tay đứng yên một chỗ, nhẹ nhàng thở dài bên tai Lý Yêu Yêu. Ôm một lúc lâu, cuối cùng Lý Yêu Yêu cũng buông anh ra, không nói gì kéo anh ra ngoài. Theo tôi đi ăn đi, giọng hắn mang theo âm mũi. Tô Di nhìn gáy hắn khẽ cười khổ, cụ ẩm ân không cựa tay ra. Dư Ngư và Sa Sà đi lang thang không mục đích, Dư Ngư vẫn cả lơ phất phơ tương tửng, đi nhanh hơn Sa Sà vài nhịp bước chân. Đột nhiên anh quay đầu lại, Sa Sà không dừng kịp suýt chút nữa đụng vào ót anh. Dư Ngư cảnh giác chỉ vào Sa Sà, mợ có phải ông định nhân lúc tôi đây không để ý lén hôn trộm không đấy? Sa Sà lạnh lùng nói, đồ bệnh, Dư Ngư bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Lão xà, ông ham muốn tôi đã bao nhiêu năm rồi, tối đến còn lén sờ soạng ngực tôi, sao giờ không có can đảm đứng ra nhận vậy? Sa Sà mặt không đổi sắc nói, là ông kéo tay tôi chạm vào ngực ông. Hừ, Dư Ngư cười nhạo, lại còn nói như thế, tôi biết ông yêu tôi gớm lắm, nếu ông chủ động ngoan ngoãn nghe lời một chút thi thoảng tôi cũng có thể cùng ông đùa giỡn một tí. Sa Sà lười tốn nước bọt cùng anh, mặt không đổi sắc đi lên phía trước. Nè, Dư Ngư văn vẹo chạy lên phía trước. Ông thừa nhận đi, thừa nhận đi, thừa nhận đi, nể tình huynh đệ nhiều năm, tôi không khinh thường ông, cũng không bỏ bơ ông đâu mà. Sa Sà, đồ thần kinh. Vài giờ sau, mọi người quay trở về khách sạn. Nam Cung Cẩu thẳng tươi rói, Kiều Du vốn cũng mỉm cười, nhưng đến khi trông thấy Tô Di và Lý Yêu Yêu đi tới thì mặt lại sụ xuống. Lý Yêu Yêu đi tới bên cạnh Cẩu thẳng nhỏ giọng hỏi. Sư phụ tiến triển thế nào rồi? Cẩu thẳng nhỏ giọng trả lời. Vội gì chứ, từ từ khoai sẽ nhừ. Cáo già biết rõ nóng vội sẽ không ăn được đậu hũ nóng, đầu tiên cho nhỏ lửa âm ỉ, để Kiều Du tăng thêm hào cảm với mình. Thực tế cáo già đã làm rất thành công. Tô Di đi tới bên người Kiều Du. Anh Tiểu Kiều, đêm nay anh ngủ với em đi. Nhất thời bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Lý Yêu Yêu biến sắc. Sao lại thế? Tô Di bình tĩnh hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cậu còn chưa nói xong chuyện? Lý Yêu Yêu im lặng trong thoáng chốc. Nam Cung Cẩu thẳng cười híp mắt kéo Tiểu Đồ để, vậy mọi người nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta sẽ lên đường tới Diêm Châu. Lý Yêu Yêu mặt như táo bón bị Nam Cung Cẩu thẳng kéo về phòng. Hắn hất tay Cẩu thẳng ra, dầu dĩ không vui mà nhào đầu xuống giường. Từ từ khoai như cái con khỉ, sư nương sắp bị người ta cướp mất rồi. Cẩu thẳng thành thơi đáp, sư phụ còn 106 gia nhân nữa kia mà không bắt được người này thì còn người khác. Lý Yêu Yêu từ trên giường bật dậy, sư phụ nói cái gì cơ? Nam Cung Cẩu thẳng xoa xoa đầu Tiểu Đồ đệ cười híp mắt nói. Lần này sư phụ có rước được người ta hay không thì phải xem biểu hiện của thằng nhóc nhà ngươi nữa. Lý Yêu Yêu bĩu môi nói, sư phụ không thấy bây giờ Tô Di không nghe lời con nữa rồi hay sao, lần này đồ đệ không giúp được nữa rồi. Nam Cung Cẩu thẳng cười nhưng không nói. Sớm hôm sau, Lý Yêu Yêu trưng cái bản mặt thúi ra ngoài, thấy Tô Di sóng vai nói cười cùng Kiều Du, hừ lạnh một tiếng, ném hành lý vào cốp sau xe Jeep, đóng sập mui sau một cái, ngồi vào hàng ghế sau. Mọi người đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên Nam Cung Cẩu thẳng kéo Kiều Du sang một bên. Tiểu Kiều à, cậu có biết thời Tây Hạ cái khu Diêm Trì này? Tô Di đứng đợi bên xe một hồi, thấy Dư Ngư và Sa Sà đều đã an vị, mà Cầu Thẳng và Kiều Du đang nói chuyện vui vẻ với nhau không có ý vào trong ngồi, vì vậy bất đắc dĩ cười, đi vào phía sau xe ngồi bên cạnh Lý Yêu Yêu. Một lát sau, Kiều Du nói chuyện xong đi tới bên cạnh xe, thấy hai người sóng vai ngồi với nhau, nét mặt cứng đờ. Lý Yêu Yêu quay đầu, nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ với anh, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Kiều Du buồn bã ngồi xuống bên cạnh Tô Di, Nam Cung Cầu Thẳng ngồi ngoài cùng. Xe lái ra khỏi khu vực thành thị, nhà cửa hai bên đường dần bị sa mạc thay thế. Cầu Thẳng đề nghị đi tới ốc đảo sa mạc nhìn Hồ Thiên Nga, mọi người đều đồng ý, Hồ Thiên Nga ở Ninh Hạ cũng có chút tiếng tăm, tương tự như Hồ Nguyệt Nha ở Đôn Hoàng, trong sa mạc có một cái hồ nhỏ, diện tích không lớn, nhưng cảnh sắc bên trong rất diệu kỳ. Muốn tới Hồ Thiên Nga phải đi qua sa mạc dài mênh mông không có biển chỉ đường, cũng như các cảnh khu khác, họ không được phóng xe vào, nhưng đồng chí Cầu Thẳng chỉ tay, chọn một đường tránh các rào chắn và nhân viên bảo vệ, đi thẳng vào trong sa mạc. Tiểu Du nhìn biển cát vàng rực rỡ bên ngoài, lo lắng nói. Sẽ không bị lạc đường chứ? Cầu Thẳng nhếch môi cười. Đại xuyên phương hướng tốt, có đi theo thằng nhóc xuống lòng đất cũng không thành vấn đề. Tiểu Du đành phải nhún vai. Biển cát mênh mông thi thoảng lại có một gò cát lớn, có thể dùng từ gập ghềnh để hình dung con đường họ đi, Sa Sà cầm tay lái tuy mặt không đổi sắc nhưng đôi mắt lại sáng lên. Dư Ngư nắm chặt tay vịn trên đầu chỉ vào cồn cát phía trước hưng phấn giống to. Wow, xông lên, Sa Sà đạp mạnh chân ga, xông thẳng về phía cồn cát. Wow, Tiểu Du bị ngã mạnh về phía sau, hét ầm lên nắm chặt lưng ghế dựa ở đằng trước. Khóe môi Lý Yêu Yêu cong lên, tay trái nắm chặt tay vịn, tay phải ôm chặt vai Tô Di, ghé vào tại anh nói. Ôm chặt tôi đi, mặt Tô Di đã biến sắc từ lâu, không kịp nghĩ nhiều mà ghé vào lòng Lý Yêu Yêu, ôm chặt lấy hông hắn. Xe jeep bay vọt qua cồn cát, Dư Ngư kêu to. Wow, bay lên rồi, ngầu muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Du thất điên bắt đảo, ôm chặt lưng ghế dựa run giọng nói. Từ từ thôi, tiếng động cơ xe gầm rú át đi giọng của anh, chiếc xe jeep sau khi đi xuống cồn cát thì nảy mạnh một cái, lại đâm thẳng về phía một cồn cát khác. Bị thay đổi qua lại giữa trạng thái không trọng và siêu trọng liên tục, sắc mặt Kiều Du trắng bệch, nước mắt nước mũi tèm lem mà nhào vào lòng Nam Cung Cầu Thẳng liên tục hét chói tai. À, không không không không không không không không không không. Mẹ ơi, cứu con với, hai thầy trò cấu kết nhau làm việc xấu đều được ôm giai nhân trong lòng, đưa mắt nhìn nhau một cái cùng hiểu ý mỉm cười. Đảo điên hơn 20 phút dòng, cuối cùng hồ nước xanh biếc cũng đập vào tầm mắt, xe dừng lại. Cửa vừa mở, Kiều Du liền đẩy Nam Cung Cầu Thẳng ra, chúi đầu ngã xuống đất ôm ngực nôn nước chua. Dư Ngư cười đến sái quai hàm xuống xe, nâng mày, dùng khẩu hình nói, sư nương này, khủng thế. Đồng chí Cầu Thẳng khoanh tay, ta thích khủng như thế đấy. Lý Yêu Yêu đỡ Tô Di xuống xe, giúp anh vuốt lưng nhuận khí. Anh ổn chứ, mặt Tô Di trắng bệch nhẹ giọng nói. Choáng, Lý Yêu Yêu ôm Tô Di đi đến bên hồ, hóng gió một chút là ổn thôi. Xung quanh Hồ Thiên Nga có một bãi cỏ xanh và cây cao tít tạo thành một quang cảnh kỳ dị nơi sa mạc. Mấy anh thanh niên rồi rào sức sống đi về phía bên hồ. Kiều Du chật vật chống xe đứng lên, run giọng nói. Nam Cung tiên sinh, phiền anh đỡ tôi đi nhìn một chút. Nam Cung Cầu Thẳng đỡ anh đi tới một gốc đại thụ ở cách đó xa xa mà ngồi xuống, vẻ mặt thần bí lắc lắc ngón tay nói. Thứ tốt chỉ nên nhìn từ xa. Chốc lát sau, Dư Ngư dẫn đầu đoàn đi tới hồ nước, chưa được 2 giây đã ôm đầu chạy vội về. Mẹ ơi, cứu mạng, mau chạy mau. Tiểu Du ngẩn người, quay đầu nhìn vẻ mặt ung dung nhàn nhã của Nam Cung Cầu Thẳng, đồng chí Cầu Thẳng nói, Phật viết không thể nói. Dư Ngư và Sa Sà nhếch nhác chật vật quay trở về, Tô Di choáng váng đi không vững, Lý Yêu Yêu ôm ngang hông anh chạy vừa giống to. Nam Cung Cầu Thẳng, cái lão già vô liêm sỉ này. Sau đó im bặt, 4 người chạy về bên gốc cây, Lý Yêu Yêu nhăn nhó mặt mày buông Tô Di ra, nhổ cái thư gì đó vừa bay vào miệng. Dư Ngư vừa móc mũi vừa ồn ào, con mẹ nó, mấy con mũi to bằng bàn tay, 10 con có thể chiên lên thành đĩa. To như ong vò vè, nó còn bay vào mũi, Sa Sà gãi nốt trên tay, lạnh lùng châm chọc nói, hóa ra lỗ mũi ông to bằng bàn tay. Nam Cung Cầu Thẳng vô cùng bình tĩnh, sư phụ đã dạy mấy đứa như nào, thứ càng đẹp càng không thể đụng vào. Mấy hôm này Kiều Du luôn đóng vai người vô tội hóng chuyện vui, đứng bên cạnh hả hê cười. Không thể không nói, cảnh Hồ Thiên Nga rất đẹp, tới khi Tô Di hoàn hồn trở lại, bắt đầu lấy sổ ký họa ra. Kiều Du muốn tìm một bờ vai để dựa vào, nhưng Tô Di đang chăm chú vẽ, anh không dám làm phiền. Nam Cung Cầu Thẳng hiền lành lương thiện vỗ vỗ bờ vai mình. dựa vào đây mà nghỉ ngơi một chút. Tiểu Du nở nụ cười cảm kích khép mắt tựa vào vai gã nghỉ ngơi. Lý Yêu Yêu rất méo mó, Tô Di không để ý tới hắn, hắn liền thấy khó chịu thế là mặt dày tiến lên luyên thuyên. Đã gọi là Hồ Thiên Nga rồi, anh vẽ hai con vào cho vui cửa vui nhà. Tô Di nhìn không chớp mắt, trong hồ không có con nào. Lý Yêu Yêu bĩu môi, lẩm bẩm nói, không có thì không thể vẽ sao. 5 phút sau Tô Di vẽ phác sơ bộ xong, anh nhìn hình vẽ quan sát một hồi, lại vẽ thêm một người vào. Hai mắt Lý Yêu Yêu sáng lên, mở to mắt nhìn anh vẽ người bên cạnh hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tô Di lại quay đầu quan sát Kiều Du một lúc, vẽ phác trang phục và kiểu tóc của Kiều Du, lúc vẽ không ngừng ngoái đầu quan sát dáng vẻ Kiều Du. Mặt Lý Yêu Yêu đanh lại, nắm bút của anh. Bên hồ làm gì có ai? Khóe miệng Tô Di cong lên. Không có thì không thể vẽ sao? Lý Yêu Yêu nổi trận lôi đình, giận đùng đùng bỏ đi. Tô Di cúi đầu, trong mắt ánh lên tia ôn nhu, anh sửa lại vài nét, thay đổi kiểu tóc và trang phục người trong hình, tuy chỉ là bản vẽ phác nhưng người trong hình giống Lý Yêu Yêu 10 phần 10. Mà từ đầu tới cuối, anh không liếc mắt nhìn Lý Yêu Yêu đến một cái. Lúc đi, Kiều Du kiên quyết bám lấy vị trí bên cạnh cửa sổ, Lý Yêu Yêu dùng ánh mắt chừng Tô Di không được phép ngồi bên Kiều Du. Tô Di tâm tình cởi mở, đợi Nam Cung Cẩu Thạng ngồi vào vị trí mới tiến vào trong xe. Thế nên lần này đổi chỗ chỉ là cho Nam Cung Cẩu Thạng và Kiều Du ngồi vào trong mà thôi. Xe lại một lần nữa lái tới cồn cắt nhấp nhô, lần này tuy xa xà chưa lao xe vun vút nhưng cũng lắc lư điên cuồng. Chốc lát sau Nam Cung Cẩu Thạng yếu đuối ngả vào lòng Kiều Du giở trò thi thoảng a vài tiếng. Ôi, đáng sợ quá, xe sóc này, Kiều Du choáng váng muốn ói, nhưng vẫn dáng vươn tay ra ôm lấy Nam Cung Cẩu Thạng. Ôm chặt tôi, rồi sẽ ổn cả thôi. Lý Yêu Yêu bị chọc cười, nhìn Tô Di trong lòng mình, lòng bỗng dưng mềm nhũn, cúi đầu hôn lên trán anh. Xe lên rồi lại xuống, răng cửa Lý Yêu Yêu đập mạnh vào ót Tô Di, đau đến gào khóc hô hoán. Tô Di ôm gáy vui vẻ cọ cọ mặt vào lòng hắn. Đến khi xe lái tới Diêm Trì thì trời đã tối. Diêm Trì nằm ở phía đông Ninh Hạ, gần Thiểm Tây, nằm ở biên giới phía Bắc từ trước tới nay, đây luôn là một vị trí quan trọng trong chiến lược, đặc biệt là trong thời chiến tranh giữa Bắc Tống và Tây Hạ. Xưa, nơi đây chính là biên giới giữa thủ đô Hưng Khánh và Bắc Tống. Nam Cung Cẩu Thạng nói hôm sau sẽ bắt đầu đi điều nghiên di tích cho nên mọi người vào trong thị trấn tìm nơi dừng chân. Diễm Trì không thể so sánh với Ngân Xuyên, điều kiện trấn huyện không thể tốt bằng, Cẩu Thạng dẫn mọi người đi tìm một nhà trọ độc lập hỏi thăm, ông chủ chỉ còn duy nhất một nhà trọ có một phòng ngủ độc lập với một giường, ngoài sảnh có hai cái giường, vừa đủ cho 6 người chen chúc. Nhà trọ này không thể so sánh với phòng khách sạn tiêu chuẩn, 6 người ắt phải chia làm 3 cặp ngủ chung giường. Tuy Tô Di không nói gì, nhưng dường như có ý muốn ngủ cùng một chỗ với Kiều Du. Lần này, nói gì Lý Yêu Yêu cũng không chịu đồng ý, hắn cường ngạnh kéo Tô Di đi sang một bên, Kiều Du muốn tiến lên ngăn cản, lại bị ánh mắt thô bạo của hắn cản lại. Lý Yêu Yêu đen mặt hỏi Tô Di, anh cố ý tâm tình Tô Di rất tốt, nở nụ cười tao nhã. Ý gì là ý gì? Cậu có ý gì? Ánh mắt Lý Yêu Yêu trở nên hung ác, anh muốn ngủ với anh ta. Chấm, Tô Di nhìn ánh mắt hắn, dịu giọng nói, cái đó có liên quan gì tới cậu không? Lý Yêu Yêu bực dọc nói. Đủ rồi đấy, không được ngủ với anh ta. Tôi ngủ với anh, tâm tình Tô Di đang rất tốt tiếp tục khiêu khích hắn. Cậu bảo tôi ở với ai thì tôi phải ở cùng một chỗ với người đó, cậu bảo tôi không được thì tôi cũng phải nghe theo không được. Lý Yêu Yêu, có phải cậu đã quá ngang ngược rồi hay không? Lý Yêu Yêu bị lửa giận nuốt hết lý trí túm lấy cổ áo Tô Di, hung thần ác sát nói. Con mẹ nó anh đúng là không biết xấu hổ, anh muốn lấy anh ta ra để khiêu khích tôi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, giờ ông bị anh hành đủ rồi, con mẹ nó anh cũng một vừa hai phải thôi. Nét cười trên mặt Tô Di biến mất, Tiểu Du đứng cách đó không xa đã nổi giận cuối cùng không thể nhịn được nữa, xông lên đấm một cái vào mặt Lý Yêu Yêu. Lý Yêu Yêu không thèm nhìn tới, giơ tay lên đẩy cú đấm của anh ra, mắt vẫn nhìn chòng chọc Tô Di cuối cùng cũng thấy hối hận vì những lời mình nói ban nãy. Ánh mắt Tô Di lạnh như băng. Buông tay, Lý Yêu Yêu phẫn nộ buông cổ áo anh ra, Kiều Du vừa bị hắn ngăn lại đấm lên, Lý Yêu Yêu đang lo không có chỗ phát tiết, giờ lại có con thỏ tự dâng lên tận miệng, nhận cú đấm của Kiều Du xong, hắn lập tức đạp trả lại, Kiều Du kêu thảm ngã xuống đất. Mọi người đứng bên cạnh thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, Dư Ngư và Sa Sà xắn tay áo lên muốn giúp huynh đệ chút giận, lại bị Nam Cung Cẩu Thạng trừng mắt nhìn. bấy nhiêu ủy khuất tích lũy suốt mấy năm qua vì cú đạp này mà tới giới hạn Kiều Du vứt hết vẻ nhu nhược tao nhã ngày thường sang một bên, đứng lên đấm đá túi bụi vào người Lý Yêu Yêu. Lý Yêu Yêu đến né cũng chẳng buồn né, nện từng quyền một vào người Kiều Du, được vài cái xong liền đè Kiều Du xuống đất. Tô Di cả giận nói, dừng tay, Lý Yêu Yêu chẳng buồn nghe anh, lại đấm một phát nữa vào mặt Kiều Du, cặp kính đen của Kiều Du bay ra ngoài. Mẹ nó, dám đánh sư nương. Nam Cung Cầu Thẳng cũng nổi giận, vén tay áo lên, bắt một tay của tiểu đồ đệ rồi vặn ra sau lưng. Lý Yêu Yêu không thể đấu lại cáo già, tuy tay không dùng được nhưng chân vẫn không an phận mà đạp mạnh về phía Kiều Du ở dưới đất. Nam Cung Cầu Thẳng càng thêm tức giận, nhắm trúng khớp đầu gối của tiểu đồ đệ mà huých mạnh một cái, tiểu đồ đệ đang điên cuồng cứ như vậy mà khuỵu gối xuống trước mặt Kiều Du. Lý Yêu Yêu bực bội không lên tiếng. Kiều Du đứng lên, hiển nhiên vẫn còn đang tức giận, Nam Cung Cầu Thẳng giữ Lý Yêu Yêu như vậy càng tiện cho anh động thủ. Lý Yêu Yêu lại bắt đầu chửi, thế là Kiều Du liền nhào lên đạp mạnh một cái để phát tiết, cú đạp trúng ngực Lý Yêu Yêu, đồng tử mắt Lý Yêu Yêu co rút đau đến nỗi cúi gập người xuống. Nam Cung Cầu Thẳng vặn tay Lý Yêu Yêu ra phía sau, hỏi. Đã đủ chưa? Lý Yêu Yêu yếu ớt mắng. Khốn, khiếp, Kiều Du hoàn hồn lại, đứng lúng túng một chỗ. Cả người Tô Di run lên, nhặt cặp kính bị vỡ nát của Kiều Du kéo anh đi vào phòng. Tiểu Kiều, chúng ta đi vào. Lý Yêu Yêu quay đầu tức tối không nói gì. Đợi Tô Di vào phòng đóng cửa rồi, Nam Cung Cầu Thẳng mới buông tay Lý Yêu Yêu ra. Giờ hài lòng chưa? Lý Yêu Yêu ấm ức giọng run lên. Bất công, thiên vị, ông có mới nới. Nam Cung Cầu Thẳng quát to. Còn chưa ăn no đòn à, đừng cắn người loạn nữa. Lần này cuối cùng Lý Yêu Yêu cũng im lặng. Mọi người trầm mặc một hồi, Nam Cung Cầu Thẳng thở dài vươn tay xoa đầu đồ đệ, Lý Yêu Yêu căm phẫn né ra. Nam Cung Cầu Thẳng nói, mấy đứa đưa nó ra ngoài đi, bình tĩnh rồi quay về. Dư Ngư và Sa Xà vội nghe theo, đỡ Lý Yêu Yêu dậy, lại bị Lý Yêu Yêu hất tay ra. Lý Yêu Yêu hung tợn trừng mắt nhìn Nam Cung Cầu Thẳng, trong mắt thấm hơi sương, vẻ như một đứa nhỏ bị oan ức, coi cả thế giới như kẻ thù của mình. Hắn giơ tay lên lau nước mắt lưng tròng, chạy ra ngoài. Dư Ngư và Sa Xà chạy đuổi theo, Nam Cung Cầu Thẳng đứng trong căn phòng trống, cười khổ thở dài. Thằng nhóc này, cũng không biết bị ai dạy hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thật ra đồng chí Lý Yêu Yêu là người đơn thuần nhất trong cái đám kia, liếc mắt cũng có thể đoán cậu ta đang nghĩ gì, hành động cộc cằn qua quýt chẳng động não bao giờ. Người như vậy đối nhân xử thế rất ngây thơ. Cách chương.